Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 59. Đưa. Sự tình câu trả lời lại là như vậy, là ta bất ngờ. Lão bản kia run rẩy ngồi xuống liếc nhìn con rết. Con mắt đều không dám quá mở ra. Bạch Khai sau lưng hắn nhìn vui vẻ. Ta hút xong yên mới đột nhiên nghĩ đến, bây giờ này là cha ra manh mối rồi. Có thể Bạch Khai một mực không nói biện pháp giải quyết. Chắc hẳn đây cũng là lão bản kia lo lắng nhất sự tình. Một đại gia tử chỉ cái tiệm này nuôi gia đình sống qua ngày đây. Ta đem Bạch Khai kéo đến một bên, hỏi hắn giải quyết như thế nào. Cố ý dặn dò hắn nhỏ giọng một chút. Ông chủ so với ta muốn giống muốn nhát gan, không thể lại được cái gì kích thích. Bạch Khai nói chuyện này giải quyết rất dễ. Con rết thi thể sẽ ở đó nhi, dùng chổi đảo qua liền làm được rồi. Nhưng làm được chỉ là thể xác mà thôi. Nếu muốn thật đưa đi, yêu cầu ba món đồ. Ta liếc mắt ông chủ, chính rất khẩn trương nhìn ta chằm chằm với Bạch Khai, vội vàng thấp giọng thúc giục Bạch Khai nhanh nói. Bạch Khai liền nói: một, muốn một đứa bé trai; nhị, muốn một chỉ đại công kê; tam, muốn lão bản kia cái mông. Ta nghe trước hai cái còn cảm thấy đáng tin, các loại nghe được cái thứ ba ta ngay lập tức sẽ nóng nảy. Mụ thế nào ta sáng sớm không phát hiện ngươi biến thái như vậy? Còn phải nhân cơ hội cướp xác sao? Bạch Khai liền vội vàng giải thích, nói cái mông này không phải là hắn muốn, là gian phòng này muốn. Này tặng đồ đi ra ngoài, đầu tiên là muốn chủ nhân tại chỗ, hơn nữa muốn ngồi nghiêm chỉnh, mặt ngó đại môn mới được. Hơi có sai lệch, này chủ nhân khí không thịnh, đồ vật sẽ không nguyện ý đi. Hắn nói rõ ràng mạch lạc, ta cũng không cách nào lại nói thế nào. Không thể làm gì khác hơn là đi theo ông chủ đơn giản nói rõ rồi một chút tình huống, yêu cầu hắn phối hợp. Ông chủ này vốn là một mực gật đầu nói phải. Vừa nghe nói muốn hắn ở bên trong trấn trạch, lập tức cuồng lắc đầu. Ta khuyên can đủ đường, đáp ứng 100% bảo vệ hắn an toàn. Cuối cùng hắn mới đáp ứng. Bạch Khai thấy chúng ta nói xong, ngoắc tay nói câu thu đội. Ba người ngay tại cửa tiệm tạm biệt. Bên ngoài bóng đêm rất nặng, đèn đường tựa hồ cũng không có dĩ vãng sáng như vậy rồi. Ta muốn mới vừa rồi ở trong phòng nghe được động tĩnh, lòng nói mụ này cửa cuốn bên ngoài đến tột cùng là cái gì cảnh tượng a? Nếu như ông chủ tận mắt thấy rồi, thế nào cũng phải dọa chết tươi không thể. Bạch Khai đêm đó ngủ ở nhà ta. Nhà ta đã rất lâu không có trừ ta gia nhân ngủ lại rồi, làm cho ta rất không thích ứng. Ban đêm mơ mơ màng màng đi nhà cầu thời điểm, mãnh cảm giác trong nhà có cá nhân còn làm ta sợ hết hồn. Ngày thứ hai không sai biệt lắm ngủ thẳng tới buổi chiều mới tỉnh. Đơn giản giải quyết cơm trưa, ta cùng Bạch Khai đi ngay rất xa một cái nông mậu thị trường. Việc này kê trong siêu thị là không bán, nếu không liền có thể gần đây giải quyết, chờ đến mua về rồi kê. Đã trì hoãn riêng biệt canh giờ, bên kia gọi ông chủ chuẩn bị tiểu nam hài đã đợi lệnh rồi. Không là người khác, là hắn thân chất tử, cũng không biết hắn là thế nào quản nhân ra mượn. Nếu như ta đều ngượng ngùng há mồm, hết thảy chuẩn bị xong xuôi, đoàn người cũng đi vào rồi trong tiệm. Chúng ta tận lực giữ rất khiêm tốn. Chuyện này nếu như bị người khác biết, vẫn đủ ảnh hưởng làm ăn. Bạch Khai ở trong phòng chọn khối địa phương, gọi ông chủ xách cái ghế làm xong, chính hắn liền dắt tiểu nam hài đi bên trong. Đứa bé trai này rất tinh nghịch, cũng không phải là quá nghe lời, thời thời khắc khắc cũng phải dụ dỗ. Bạch Khai cũng không dám quá hung, rất sợ tiểu hài khóc đem sự tình náo tao. Ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến siêu thị mua rất nhiều quà vặt. Tiểu nam hài dựa theo Bạch Khai nói làm như thế, ta liền cho một dạng, với gánh xiếc thú tuần thú đã không kém đi đến nơi nào rồi. Bạch Khai đem gà trống chói cái chói gô chứa ở trong túi nhỏ hơn Nam Hải xách, sau đó liền muốn tiểu Nam Hải cúi người đem con rết thi thể nhặt lên. Này tinh nghịch hài tử một loại cũng lá gan rất lớn. Đứa bé trai này chút nào không như xe bị tuột xích. Không chỉ có tiện tay liền đem con rết nhặt lên, thuận tay còn đem chơi tiếp. Thật may Bạch Khai ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, không để cho tiểu hài đem nhấc kê buông tay ra. Này hạng nhất xong chuyện sau đó, Bạch Khai liền dẫn lĩnh tiểu hài đi tới lão bản kia trước mặt. Muốn tiểu hài quỳ xuống dập đầu, vốn là cái này ở trong kế hoạch là không có, nhất độ khó hạng nhất rồi. Đứa nhỏ này bản thân không lớn, 8-9 tuổi dáng vẻ. Hơn nữa ông chủ này còn là chính bản thân hắn trưởng bối. Theo lý thuyết này dập đầu đầu không có gì. Kết quả này tiểu hài sống chết không chịu. Vô luận ta móc bao nhiêu ăn ngon cũng không có. Cuối cùng vẫn là lão bản kia nhanh trí. Móc mấy tờ bách nguyên giấy lớn đi ra. Nói là tiền mừng tuổi. Này tiểu hài mới chịu đi vào khuôn khổ. Ứng phó dập đầu mấy cái. Tiếp đó, Bạch Khai đem tiểu hài dẫn ra cửa, trực tiếp đi tới tiểu khu trên đường chính, đem con rết thi thể thả ở trên mặt đất, tiếp lấy đem trong túi kê cũng cho xòe ra rồi, còn không chờ kia tiểu hài phải đi đuổi gà chơi đùa. Từng thanh tiểu hài ôm trở về trong tiệm, trở lại trong tiệm, Bạch Khai nhàn nhã đốt một điếu thuốc, ta cũng biết chuyện này giải quyết, từ nơi này bước chung ta cũng có thể nhìn ra một. Hai rồi, cũng sẽ không cuống cuồng chờ hắn giải thích, ở bên cạnh đi theo hút thuốc, gấp tình trạng là lão bản kia, Bạch Khai không phát lệnh để cho hắn từ trên ghế đứng lên. Hắn cũng không dám nhúc nhích, mắt thấy cái mông khẳng định cũng ngồi đã tê dần, tư thế rất quái dị. Bạch Khai hút xong yên, đem kia tiểu hài thả ra, lúc này kê đã sớm chạy không thấy. Ta từ cửa kính nhìn tiểu hài hướng trong tiểu khu chạy, cũng liền không lo lắng. Quay đầu lại, Bạch Khai Yên đã hút xong, gọi ông chủ đứng lên có thể ở trong phòng hoạt động. Một bên liền giải thích cho ông chủ nghe, này tặng đồ ra ngoài, vô luận là thần linh cũng tốt, quỷ cũng được, đều không thể là dễ như trở bàn tay. Này trong chỗ U Minh rất nhiều thứ đều là mời tới dễ dàng, đưa đi lễ phép rất nhiều. Cái này cùng rất nhiều người chơi đùa bút tiên đĩa tiên chiêu mầm tai họa như thế. Thực ra chính là lễ phép không chu toàn, mới có thể chọc thị phi, mà hắn vừa mới một bộ chương trình, nói trắng ra là chính là dùng tiểu hài mượn gà trống dương khí, nhặt lên con rết, này gà trống là khác con rết. Vạn vật chi chung tương sinh tương khắc, tự nhiên không cần nhiều giải thích, mà sở dĩ dùng tiểu Nam Hài tới nhặt, là bởi vì hắn cũng không muốn đi theo con rết kết hoán. Nếu có thể giải quyết, không cần phải thế nào cũng phải động võ, cho nên đứa bé trai này chưa trưởng thành, tự thân dương khí tuy có, nhưng cũng không hướng, xách gà trống cũng không phải thương tổn đến con rết. Nói đơn giản chính là chọn lượng không nên đả thương hòa khí, mà muốn tiểu hài đi ra ngoài cho chủ nhà dập đầu. Thực ra chính là biểu đạt một sự uy hiếp, điều này có thể dễ như trở bàn tay kèm ở chính mình tiểu hài lại hướng một người khác dập đầu. Vậy người này hiển nhiên muốn càng thêm lợi hại, chỉ bất quá chưa phát tác mà thôi. Này con rết phàm là thức thời, sau khi rời khỏi đây chắc chắn sẽ không trở lại nữa. Bạch Khai đem tình huống kể xong, lão bản kia là thở dài một cái, có thể thấy trước một mực khẩn trương tới cực điểm rồi. Ta an ủi hắn đôi câu, hắn mới đột nhiên tinh thần phục hồi lại muốn lấy tiền cho chúng ta ngỏ ý cảm ơn. Tiền này ta là không được, ngay từ đầu ta sẽ không chạy đòi tiền tới, từ chối nhiều lần. Lão bản kia thấy ta quyết tâm, không thể làm gì khác hơn là lại móc hai tờ bọn họ trong tiệm giặt quần áo chữ giá trị thẻ cho ta. Bên trong có bao nhiêu tiền ta là không biết, suy nghĩ như vậy có lẽ có thể để cho ông chủ thực tế một chút. cũng thu, sự tình giải quyết rất hoàn hảo. Chúng ta ba ở phụ cận một cái nhà hàng Tây ăn bữa cơm. Lão bản kia ở trên bàn cơm cho Bạch Khai khom người chào. Động tác kia so với trước kia tiểu hài dập đầu còn giống như dập đầu. Bạch Khai lần này mặt mũi là kiếm đủ. Ăn cái cơm nước no nê. Chờ đến đem Bạch Khai đưa đi. Ta về nhà cái gì cũng không liên quan. Tắm một cái trưa quần áo. Đầu buổi tối chuyện làm cho ta có chút lẩm bẩm. Này máy giặt quần áo thật giống đầu thai cái lỗ đó sao? Phòng trừng chỉ có sau khi chết mới có thể hiểu rồi. Sau đó làm ăn ngược lại là không đặc biệt gì địa phương. Đi xem mấy cái cũng thu mấy cái. Nhưng cũng phổ thông không cần phải nói. Cuộc sống này cứ theo lẽ thường quá. Cho cốt là cứ theo lẽ thường uống. Ta cảm thấy cho ta uống đã đầy đủ nỗ lực. Có thể mở ra hộp cho cốt nhìn một cái. Liền một hộp một nửa cũng không có. Ta có chút nhục chí. Ngay tại công phu này, Bạch Khai bỗng nhiên mang theo một người tới nhà ta. Nói là một cái hành nội đại sư. Này trước ta mới vừa với hắn tố khổ quá cho cốt quá khó khăn ăn vấn đề. Cho là người cho cốt đầu bếp nổi danh cái gì. Kết quả há mồm trò chuyện mấy câu mới biết. Người nọ là một cái nhìn gương mặt. Ta rất kỳ quái. Đem người này dẫn ta ra tới là dụng ý gì? Chuẩn bị giúp ta tương thân. Lặng lẽ hỏi Bạch Khai mới biết. Hắn gần đây nhận được một cái nhà tin tức. Là một cái độc tòa biệt thự. Bên trong chết qua một cái nữ. Bây giờ vào ở người là người chết bà con. Nhưng là nhà này nhân sau khi vào ở mới phát hiện. Nhà không yên ổn. Hơn nữa người nhà này con gái lại chậm chậm bắt đầu không bình thường. Này trước người chết cũng không những thân nhân khác. Căn nhà này là bọn hắn thừa kế tới. Cho nên sản quyền ở trong tay bọn họ. Tìm tới Bạch Khai lúc đem lời nói rất rõ ràng. Tiền này bọn họ có không ít. Chỉ cần có thể đem nữ nhi bọn họ chuẩn bị xong. Nhà ở có thể coi làm thù lao. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.